Chương 900, tôi là vợ của anh ấy. Xin chào, xin hỏi tìm ai vậy? Vừa nghe là biết người nghe máy là phụ nữ. Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày. Nếu là lúc trước, có thể cô sẽ trực tiếp dập máy, nhưng mà bây giờ cô vẫn còn có chút tỉnh táo. Diệp Ân Tuấn đâu? Tôi là vợ của anh ấy. Giọng điệu của Thẩm Hạ Lan không cao không thấp, lại rất đúng mực. Rõ ràng đối phương có ngây người một lúc, sau đó cô nghe thấy bên kia hô một tiếng, Diệp, là điện thoại của vợ anh. Không bao lâu sau, Diệp Ân Tuấn đã nghe máy. Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn hơi thở gấp. Thẩm Hạ Lan kiềm chế nỗi nhớ nhung của mình lại, bởi vì sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Cô ta là ai? Vừa mới mở miệng, Thẩm Hạ Lan đã cảm thấy mình như cô gái nhỏ đang ăn giấm, nhưng mà cô không muốn nhịn, cô cứ ăn giấm đấy. Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ, lập tức nhìn người bên cạnh một chút, thấp giọng nói, là một nhân viên kỹ thuật ở bên này, vừa rồi quần áo của anh bị ướt, điện thoại đặt ở bên ngoài, không phải cố ý không nhận điện thoại của em. Thẩm Hạ Lan kéo dài giọng điệu, cũng không hề nói thêm gì khác. Diệp Ân Tuấn bỗng cảm phát giác được cảm xúc của cô không tốt. Anh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, đi đến một chỗ khá yên tĩnh ở bên ngoài, thấp giọng nói, chúng ta video đi. Được. Sau đó Thẩm Hạ Lan cũng không nói thêm gì nữa. Khi Diệp Ân Tuấn gọi video tới, Thẩm Hạ Lan trực tiếp bám nhận. Thầy Diệp Ân Tuấn chỉ mặc một cái áo ngắn tay, mặc dù cách một lớp áo nhưng cơ ngực cường tráng vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Bỗng chốc sắc mặt của Thẩm Hạ Lan vô cùng khó coi. Nhân viên kỹ thuật kia có xinh đẹp hay không? Còn có, anh đã làm gì mà quần áo ướt? Hả? Thẩm Hạ Lan nhíu mày, biểu cảm chất vấn của cô khiến Diệp Ân Tuấn lập tức nở nụ cười. Ăn giấm à? Đúng thế. Thẩm Hạ Lan thoải mái thừa nhận, cô không cần phải sĩ diện cãi lại làm gì. Nụ cười trên mặt của Diệp Ân Tuấn càng tươi hơn. Anh rất vui. Đừng có mà đổi chủ đề, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đâu đấy. Thẩm Hạ Lan biểu môi không buông tha. Diệp Ân Tuấn tranh thủ thay đổi góc độ của video một chút, sau đó cô có thể thấy một người phụ nữ rất cao ở một bên chỉ đạo nhân viên kỹ thuật đánh máy tính. Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ, có lẽ là không nghĩ tới Diệp Ân Tuấn sẽ trực tiếp như vậy, khi nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ kia, thay đó không phải dạng phụ nữ mà Diệp Ân Tuấn thích thì thở vào nhẹ nhõm. Vì sao quần áo lại ướt? Trời mưa, anh không mang dù. Diệp Ân Tuấn vô cùng chăm chú trả lời. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới nhẹ gật đầu. Tốt, em tha thứ anh về chuyện điện thoại di động của anh bị người phụ nữ khác nghe máy, nhưng mà em không hy vọng có lần sau nữa. Nếu không em cũng không ngại để cho anh thử cảm giác điện thoại của em bị người đàn ông khác nghe máy đâu. Đừng mài. Diệp Ân Tuấn lập tức căng thẳng. Anh cam đoan, lần sau, cho dù bị mắc mưa, anh cũng sẽ không để những người phụ nữ khác chạm đến điện thoại di động của anh. Thế này còn tạm được. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới thở dài một hơi. Sau khi điều tra xong, Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, em nhớ anh lắm, chừng nào thì anh trở về. Ước chừng còn cần một ngày mới có thể xử lý xong chuyện bên này. Anh còn chưa tìm ra ba của Lam Tử Thất nữa, tình huống bên này còn phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của anh. Diệp Ân Tuấn biết quan hệ giữa Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất, đương nhiên sẽ tận lực đối với chuyện này. Thầy Diệp Ân Tuấn đang bận chuyện này, cô vội vàng nhẹ gật đầu, nói, được, vậy anh chú ý một chút an toàn, em chờ anh trở lại. Được, nếu ở một mình mà cảm thấy quá nhàm chán thì về nhà đi, đừng quan tâm truyền thông nói thế nào, dù sao đến lúc đó chuyện của Diệp Tri Thu bị vạch trần, mọi chuyện đều sẽ qua mà thôi. Hơn nữa, không phải còn có anh sao? Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan là một người không thể ngồi yên được, để cô cả ngày giả bệnh ở trong bệnh viện, chuyện này chắc chắn sẽ khiến cô rất khó chịu. Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu, nói, mẹ để cho em về ăn cơm, hay là em qua nhà ông ngoại ở 2 ngày nghỉ? Cũng tốt. Diệp Ân Tuấn nghe Thẩm Hạ Lan nói muốn đi đến chỗ của ông cụ Tiêu, đương nhiên sẽ rất vui, dù sao đại viện của quân đội vô cùng an toàn, lại có người thân ở bên cạnh. Những người không quan trọng cũng có thể ít tới quấy rối hơn một chút. Thẩm Hạ Lan nghĩ đến Tử, thấp giọng nói, Tử trở về rồi, em để cho em ấy ở lại nhà cũ của nhà họ Diệp. Diệp Ân Tuấn trầm mặc một hỏi, nói, anh không có ý định tùy tiện tha thứ cô ta. Tùy anh thôi, dù sao đó là em gái của anh, nếu anh cả một đời không nhận cô ấy, em cũng cảm thấy không sao cả. Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan đang kích thích mình, không khỏi thở dài một hơi, nói, em đấy, luôn dễ dàng tha thứ cho người nhà của anh, em có biết không, em như thế này khiến anh cảm thấy rất đau lòng, lần này, nếu như không phải là bởi vì cô ta, sao em phải chịu áp lực lớn như thế, chịu nhiều khổ như vậy. Nhưng mà không phải em cũng không xảy ra chuyện gì sao, ngược lại bởi vì cô ấy mà chúng ta mới tận diệt Diệp Tri Thu, dù sao cũng tốt hơn có người luôn ở sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta, tính toán chúng ta mà. Hơn nữa, bây giờ cô ấy đang mang thai,